Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 401, khủng bố mau đánh gió xoáy chiến thuật bao. Sự thực chứng minh trọng tài chính cái này tồn tại ở trên sân bóng xác thực là một cái có thể chuyên quyền độc đoán, bạo quân. Bởi vì Khedira sạn thương đe câu phán phạt rất nhanh sẽ có kết quả khỏe mạnh kháo khỉnh đem vô tội. Thuần khiết vẻ mặt đóng vai phi thường đúng chỗ nước Đức tiền vệ trụ Semi Khedira không ra lý. Thống phạm dự liệu vẻn vẹn được một hồi hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mà biết rõ bị chính mình là bị đối phương ám hại đe câu đối với này không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể ở Chelsea y nâng đỡ âm u xuống sân. Vừa nãy hắn ám hại Juan Mata thời điểm có thể không nghĩ tới báo ứng trở về nhanh như vậy. Đe câu thương thế tuy rằng muốn so với Juan Mata nghiêm trọng rất nhiều. Thế nhưng cũng không có thương gân xương gãy mức độ. Bởi vì lý thống phạm cũng không có thật sự ác độc đến muốn đem đe câu chân cho làm đoạn. Bởi vậy đang truyền trong lời nói chỉ là để Khedira đem đe câu làm xuống là tốt rồi. Mà cuộc tranh tài này trọng tài chính phán phạt chừng mực rất rộng rãi. Vì lẽ đó lão Lý sao coi như đúng Semi Khedira phạm quy sau khi bị thẻ đỏ phạt xuống đi. Đe câu bị thương xuống sân để Lý thống phạm cùng Alan Shearer hai cái vô liêm sỉ nam nhân đắc ý mà. Cười bốn con mắt đều híp thành một cái khe. Một mặt đương nhiên là bởi vì Juan Mata, một cước mối thù, rốt cục được bồi thường. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ đe câu không chỉ là hiện tại này chi Chelsea trên sân cầu thủ bên. Trong duy nhất một cái, đại phiêu, Scolari dòng chính. Càng là Scolari chiến thuật chúng trưởng khống Chelsea tiết tấu cùng bóng quyền trọng yếu hạt nhân. Một khi đe câu xuống sân, Scolari ở lúc trước nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị chiến thuật liền hóa thành bọt nước. Mà căn cứ lý thống phạm đối với Scolari hiểu rõ. Vị này Brazil đại gia tối chỗ kinh khủng chính là ở lúc trước bố trí chiến thuật. Luận đến thi đấu bên trong hiện trường chỉ huy đến tuy rằng so với bình thường tranh tài cường một điểm, nhưng là cùng có nắm FM hệ thống chiến thuật bao chính mình so ra. Quả thực chính là một đoàn cặn bã. Nói cách khác, Chelsea xong đời. Bức ngay ở lý thống phạm cùng Alan Shearer hai tên này chảy ngụm nước ý dâm Scolari cùng Chelsea. Thời điểm, trọng tài chính thổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi. Ây, đại gia ngươi, hai cái vô liêm sỉ nam nhân có một loại liền muốn cắm vào đến cao trào nhưng bị cảnh sát kiểm tra. Phòng đánh gãy uất ức cảm, xem ra muốn tàn sát The Blue. Đến đợi được hiệp hai, hai bên cầu thủ đeo kính đỏ chót mang theo sát khí lẫn nhau chừng mắt đi vào cầu thủ đường nối. Đi ở cầu thủ Chelsea cuối cùng Scolari nhìn về phía lý thống phạm trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập. Xem thường cùng khinh bỉ. Brazil cụ ông tự nhiên cũng rõ ràng đe câu bị thương là xảy ra chuyện gì. Thời khắc này, nín nhịn nam cảm giác mình rất oan ức. Alan, người đến phân xử thử. Là ông lão này trước tiên soạt vô lại dùng phạm quy chiến thuật có được hay không? Hắn dựa vào cái gì dùng một loại nào ánh mắt chừng ta? Còn có nói đạo lý hay không? Ây, cái này, đừng lo lắng. Ly, hiệp hai chúng ta đồng thời chừng trở lại. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đại nhân gãi gãi chính mình, anh Tuấn quá độ hình. Nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Tốt lắm, liền làm như thế. Lý thống phạm rất hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 1 hai bên đánh thành 1-1 hòa. Chelsea cùng Newcastle từng người vương bài tiền đạo đều đạt được ghi bàn. Thế nhưng, sau 20 phút thi đấu trở nên dơ bẩn lên. Chelsea các cầu thủ càng ngày càng ác liệt phạm quy động tác để thi đấu rơi vào kết thúc đoạn ngừng. Ngừng bên trong, gặp phải xâm phạm Newcastle không nhượng bộ chút nào. Tình cảnh hai lần rơi vào hỗn loạn. Juan Mata cùng đe câu trước sau bị thương xuống sân. Có thể ngoại trừ cuồng nhiệt Newcastle fan bóng đá. Cái khác khán giả đều muốn nhàm chán ngủ. Chỉ mong hiệp 2 trận đấu tất cả những thứ này đều biến mất. Bình luận viên ngáp một cái đang tiến hành giữa sân nghỉ ngơi giải thích tổng kết đọc diễn văn. 15 phút thời gian nghỉ ngơi lóe lên một cái rồi biến mất. làm Chelsea chủ soái, đại phiêu, Scolari cái cuối cùng đi ra phòng thay đồ thời điểm. Lạnh lùng phát hiện đối phương huấn luyện viên người điên ly cùng bắp thịt ngang dọc to con trợ lý. Huấn luyện viên Alan Shearer hai người trừng trừng mà nhìn mình. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Không chút nào khuếch đại địa nói. Scolari thầy khắc này hư. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn động thủ đánh người? Scolari nét mặt già nua lập tức liền tái rồi. Từng tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh soạt chảy ra. Làm sao bây giờ? Ông lão nhìn một chút chính mình tế cánh tay tế chân. Nhìn lại một chút người điên ly cùng bên cạnh hắn cả người đều là bắp thịt Alan Shearer. Con ngươi xoay chuyển mấy lần. Đột nhiên tăng địa lập tức trở lại phòng thay đồ đi tới. Hết, quên nắm đồ vật. Đây là chết muốn mặt mũi Brazil. Ông lão ở trong khe cửa ném ra đến một câu nói. Tái nhợt giải thích chính mình vừa nãy khiếp đảm một màn. Ha ha ha ha ha. Hai cái vô liêm sỉ nam nhân cười nước mắt đều mau ra đây. Kề vai sát cánh địa xoay người hướng đi cầu thủ đường nối lối ra. Nơi nào trên sân bóng sáng sủa ánh đèn chính đang nghiêng lại đây. Một mảnh tốt đẹp. Ngoặc kép chấm chấm. Andrea Savin, hắn đánh vào vượt lại điểm số một bóng. Hiệp 2 bắt đầu vẫn chưa tới 5 phút. Sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn 2-1 dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Này lại là một lần nhanh tới cực điểm sắc bén phản kích. Từ thủ môn Hugo Lloris mở ra truyền dài bóng đến cuối cùng ghi bàn. Lại vẻn vẹn 19 giây thời gian. Lloris mở bóng. Alan Smith đưa đỏ. Asavin sút gôn. Tổng cộng 3 lần lan truyền. Chelsea vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép trường thành ầm ầm sụp đổ. Newcastle đánh ra sắc bén phản kích. Quá nhanh. Bọn họ ở tổng cộng 50 giây thời điểm đánh vào 2 hạt ghi bàn. Chelsea nguy hiểm, bên sân, không biết lúc nào rốt cục lén lén lút lút địa từ phòng thay đồ trở lại chạy tới mới chỉ huy tịch. Scolari lần này nét mặt già nua càng tái rồi. Thật giống là bị người dùng dẫm cước chó đáy giày tàn nhẫn mà quật 20 mấy dưới. Cả người ngẩn người ở đó run lập cập nói không ra lời. Này một cái mất bóng. Đối với Brazil ông lão tới nói là nhân gian đến địa ngục ranh giới. Tuy rằng Nga ông chủ Abramovich cũng không có tới đến hiện trường xem bóng. Thế nhưng Scolari dám khẳng định cái kia chết tiệt người Nga giờ khắc này nhất định ngồi ở trước TV quan sát hiện trường trực tiếp. Đại phiêu đã rõ ràng có thể từ hiện trường máy quay phim màn ảnh mặt sau lộ ra đến cái kia hai đạo. Đến đánh chữ Abramovich lạnh giá ánh mắt. Giơ cổ tay lên vừa nhìn. Còn có 40 phút thời gian. Liều mạng. Scolari thay đổi Nigeria tiền vệ trụ Miken. Bờ biển Nga cầu thủ chạy cánh ca lâu được lên sân khấu cơ hội. Không xa Lý Thống Phạm cùng Shearer hai người vừa nhìn trọng tài thứ tư giơ lên đến nhãn hiệu vui vẻ. Khá lắm. Lão già đây là muốn chơi ba tiền đạo tấn công trận hình A. Xem ra Brazil cụ ông đã gấp ngồi không yên. Lý Thống Phạm hào không hàm hồ. Lập tức trong cùng một lúc thay đổi người Ronaldo trên. Alan Smith dưới. Nicola Zizi trên. Michael Owen dưới. Ngoại trừ thay đổi người Newcastle cầu thủ trên sân chạm vị cũng phát sinh ra biến hóa. Podolski cùng Asavin vị trí càng thêm sớm. Hầu như cùng hai cái tiền đạo Ronaldo cùng với Zizi vị trí bình hành. Giữa sân chỉ còn dư lại hai cái tiền vệ trụ Kedira cùng Gago. 4-1-1 đến 4 mau đánh gió xoáy chiến thuật bao. Đây là một cái điên cuồng đến cực điểm 4 tiền đạo chiến thuật bao. Lúc trước, Lý Thống Phạm từ FM2009 hệ thống bên trong mua cái này chiến thuật bao vốn là muốn dự phòng đang. Không có FM hệ thống đẩy nghĩ công năng điều kiện tiên quyết vạn nhất xuất hiện điểm số lớn lạc hậu. Cục diện lúc đồ dự bị điên cuồng truy phân, đòn sát thủ. Có điều ở trải qua hại trận thi đấu đặc biệt cuộc tranh tài này vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó. Tình cảnh thế cuộc lạc hậu tình huống tỉnh ngộ sau khi Lý Thống Phạm đột nhiên phát hiện cái này 4-1-1-4 mau đánh gió xoáy chiến thuật bao vào lúc này. Phi thường áp dụng, nhất định có thể cho hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người một niềm vui lớn bất ngờ. Dựa theo FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích, cái này chiến thuật bao chỉ muốn tuyển chọn sử dụng thời cơ thích hợp, có thể tăng lên thi đấu tỷ lệ thắng lên đến cực kỳ khủng bố 60%. Hầu như có thể sánh ngang Donnie đóng giày loại lâm thời chiến thuật bao. Tại đây loại chiến thuật bên dưới, chân chính phòng thủ người là hai cái giữa sân. Gago cùng Kedira toàn bộ nhiệm vụ là dùng hết khả năng địa phá hoại cùng ngăn cản Chelsea giữa sân. Thế tiến công, mà nguyên bản dùng để phòng thủ hậu vệ nhưng một mực là dùng để truyền bóng. Bóng đá bị các hậu vệ không trải qua giữa sân truyền dài trực tiếp mở ra trước sân. Bốn cái tiền đạo bên trong nhất định phải có một cái thân thể điều kiện tốt hơn làm tiếp ứng cùng chống đỡ điểm. Cái khác ba cái khống chế bóng cùng đột phá năng lực cường tiền đạo là có thể lợi dụng chính mình kỹ thuật ưu thế ở trong giây lát đó đối với kẻ địch triển khai vô tình đả kích. Xem ra là một cái ở trên thực tế tuyệt đối không cách nào thực hiện chiến thuật. Thế nhưng ở FM chiến thuật bao ảnh hưởng chỉ cần lão Lý lựa chọn thế kỷ thỏa đáng sẽ bùng nổ ra. Khủng bố đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Ngày hôm nay, chịu đựng 4-1-1-4 mau đánh gió xoáy chiến thuật bao uy lực. Chính là Premier League phòng thủ cường hãn nhất The Blue Chelsea. Tối điên cuồng tấn công gặp phải cường hãn nhất phòng thủ. Ai? Gặp cười đến cuối cùng. Đáp án do điên cuồng hiện trường bình luận viên hướng toàn thế giới công bố. Scolari đổi Calo, mà người điên ly nhưng một hơi đổi vừa khỏi bệnh trở lại Ronaldo cùng huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu. Tướng Nicola Zizi, ồ ồ ồ nha nha, ba tiền đạo đá với bốn tiền đạo, thi đấu gặp trở nên đặc sắc lên sao? Phút thứ 54, ngoặc kép chấm chấm, Newcastle tấn công. Steven Taylor trực tiếp chuyển dài bóng tìm tới trước sân đã đứng ở trung phong vị trí Podolski. Chấm chấm, Terry cùng Podolski tranh đỉnh. Bóng đá mất đi khống chế. Gào gào gào gào, Ronaldo cướp được điểm thứ nhất. Người ngoài hành tinh không làm chút nào dừng lại trực tiếp sút gôn. Trách nhào một hồi, là ai? Sút bồi, bóng vào. Ngoặc kép chấm chấm. 3-1. Newcastle dựa vào tiểu tướng Nicola Zizi sút bồi đánh vào khoách điểm số lớn một bóng. Quá tuyệt, một lần khó mà tin nổi thế tiến công. Cuộc tranh tài này bên trong Newcastle mỗi một cái ghi bàn từ tấn công bắt đầu đến bóng đá phi vào khung thành, sử dụng thời gian đều không có vượt qua 30 giây. Đáng sợ năng lực phản kích. Phút thứ 62, ngoặc kép chấm chấm, Calo mạnh mẽ đột phá. Mất bóng, bóng đá bị chưa cốp gãy xuống. Đông Âu Rony vẫn là ngay lập tức trực tiếp truyền xa trước sân. Ồ ồ ồ, hắn cước pháp thực sự là quá tốt rồi. Podolski dễ dàng bắt được bóng. Truyền cho Asavin, Azer đột phá Buzinua. Truyền vào trong. G, O, A, L. Goal. Lại là Nicola Zizi, thượng đế, cái này 18 tuổi tiểu tử cướp điểm năng lực quả thực cùng ma quỷ như thế. Đây là hắn thay thế bổ sung lên sàn tới nay đệ nhị chân xúc bóng. Liền sáng tạo hai cái ghi bàn. Anh Tuấn Inzaghi hai thế. Ngoặc kép chấm chấm. Phút thứ 75, ngoặc kép chấm chấm, Drogba sút xa, Loris dễ dàng cứu thua thành công, trực tiếp truyền dài mở bóng, Terry cùng Essien đồng thời xen lẫn phòng thủ Podolski, nước Đức tiền đạo một lậu, bóng đá đi tới Ronaldo dưới chân, liên tục lay động, 1, 2, 3, 8, 8 lần bướm xuyên hoa như thế tại chỗ đảo chân, đại lực sút gôn, bóng vào. Một loại cảm giác kỳ quái. Phá cửa đối với Newcastle tới nói trong chớp mắt trở nên so với ăn cơm còn dễ dàng. Chelsea sắp bị đánh mông. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, Thế nhưng Scolari đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm thiếp thân đồ lót. Đây là Brazil lão soái nhìn thấy quá quỷ dị nhất một cuộc tranh tài. Tại sao người điên ly có thể dựa vào một cái xem ra cùng muốn chết không hề khác gì nhau 4-1-1-4. Điên cuồng trận hình phá tan hắn Chelsea. Khó mà tin nổi. Vô địch thế giới chủ soái Scolari vào đúng lúc này nghiêm trọng tràn ngập mờ mịt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.